Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 993 Tinh Linh Vương. Hàng năm mùa đông khắc nghiệt, châu Âu du khách tựa như chim di trú đồng dạng nam rời. Tây Ban Nha Nam Bộ chính là châu Âu sốt dẻo nhất qua mùa đông thắng cảnh nghỉ mát. Mỗi một chỗ phong cảnh tươi đẹp bãi biển. Khắp nơi có thể thấy được đều là du khách thân ảnh. Mặc so Gini nằm khắp nơi nắng gắt thiêu đốt đến nóng hổi trên bờ cát. Cái này tại Viêm Hạ là loại tra tấn, nhưng ở trời đông giá rét lại trở thành một loại khó được hưởng thụ. Nếu như muốn tránh đi châu Âu xuôi nam dòng người, vậy sẽ phải lại hướng nam. Canary gần đảo liền trở thành không hai nhân tuyển. Nơi này càng thêm tới gần châu Phi Morocco, nhưng trên thực tế lại thuộc về Tây Ban Nha. Las Palmas là Canary quần đảo thủ phủ, có bến cảng, có sân bay, giao thông 10 phần tiện lợi. Mỗi ngày đều có thể đi tới đi lui Madrid hoặc Tây Ban Nha những thành thị khác. Một mực cũng đều là châu Âu du khách một đại đứng đầu qua mùa đông thắng địa. Cả tòa Las Palmas đại đảo mặt phía bắc có thật nhiều bãi cát. Mỗi đến mùa đông đều là du khách như dệt, nối liền không dứt. Real Madrid trải qua dài đến 40 ngày liên tục một tuần xong thi đấu ma quỷ lịch đấu về sau. Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ hiệp thương, cuối cùng quyết định cho đội một cầu thủ thả 3 ngày ngày nghỉ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cái này cần đến toàn đội tất cả mọi người gieo hò. Bởi vì quá khứ cái này hơn 40 ngày thời gian bên trong, bọn hắn thật đều nghẹt điên rồi. Mỗi 3 ngày một trận tranh tài, mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện. Loại cường độ này cùng áp lực thật sẽ để cho người sụp đổ. Thế là, tất cả mọi người tại nhận được tin tức về sau, lập tức liền bắt đầu bày ra muốn đi đâu nghỉ phép. Có người muốn đi Malaga, có người muốn đi Marbella, còn có người muốn về lão gia. Dương Dương, Ibrahimovic, Vermaelen cùng Xabi Alonso bọn người thì là đã hẹn cả nhà đi ra du lịch, mà cuối cùng bọn hắn tiếp nhận David Silva mời cùng đề nghị đi tới Canary quần đảo Las Palmas, đại đảo mặt phía bắc có càng dài bãi cát, du lịch khai phát cũng càng thêm hoàn thiện. Nhưng rất nhiều người, mà lại mùa này mặt phía bắc gió biển rất lớn, sóng rất gấp, cũng không thích hợp tiểu bằng hữu, nhất là Dương Dương nhi tử mới hơn 6 tháng. Cho nên, Dương Dương bọn người trong đêm đến Dallas Palmas về sau, an vị lên David Silva an bài xe, xuôi nam đi tới quê hương của hắn, Las Palmas đảo Nam Bộ một tòa tiểu ngư cảng, Aginigin. David Silva là Aginigin anh hùng. Hắn trực tiếp an bài đám người tiến vào nơi này tốt nhất một nhà khách sạn. Aginigin ven biển nghỉ phép khách sạn. Đây là một tòa tứ tinh cấp khách sạn. Dương Dương chờ Real Madrid ngôi sao bóng đá xem như bọn hắn tiếp đãi qua tối cao quy cách khách quý. Tự nhiên cũng là tận tâm tận lực. Cùng còn lại một chút khách sạn có được tư gia bãi cát khác biệt. Nhà này nghỉ phép khách sạn cũng không có bãi cát, nhưng lại có bờ biển bể bơi. Bởi vì khách sạn phí tổn tương đối đắt đỏ, cho nên khách nhân cũng không nhiều. Nằm tại cạnh bể bơi ô mặt trời dưới, một bên là lớn như vậy bờ biển bể bơi, một bên thì là mênh mông bát ngát biển lớn màu xanh lam. Đôi này mới vừa từ mùa đông khắc nghiệt chúng qua tới Dương Dương bọn người tới nói. Đều là một loại khó mà hình dung hưởng thụ. Hắn vốn là xuất sinh tại Trung Quốc phương Nam, liền xem như tại mùa đông, nhiệt độ không khí cũng sẽ không quá thấp. Hắn thực chất bên trong gen khẳng định vẫn là càng ưa thích ánh nắng, càng ưa thích bãi cát cùng biển cả. Tiểu Dương chỉ riêng hơn 6 tháng, dáng dấp thật tráng kiện, rất hiếu động. Nằm tại bãi cát trên giường vẫn y y nha nha nói không ngừng, khoa tay múa chân bận bịu cái không ngớt, cả người lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng ghé vào bãi cát trên giường mượn khuỷu tay lực lượng ngồi xuống. Răng cửa mọc ra 4 khỏa, trên dưới mỗi 2 viên. Rất bình thường thích cắn, mặc kệ bắt được cái gì, đều thích bỏ vào trong miệng. Đặc biệt có thú, cho hắn một đầu ngón tay, hắn liền có thể dùng sức bắt lấy, loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Vì hắn kiểm tra, người bác sĩ nói, tiểu tử này trời sinh tính hiếu động, gân cốt tốt, người khác bình thường 7 tháng cũng còn làm không được sự tình. Hắn hơn 6 tháng liền có thể làm được, tin tưởng tương lai sẽ là một cái vận động năng lực rất mạnh tiểu tử. Dương Dương nằm tại bãi cát trên giường, nhìn xem nhi tử từ trên giường ngồi xuống, hắn liền nhẹ nhàng đẩy, lại đem hắn cho đẩy đến ngửa ra sau ngã xuống giường. Chọc cho hắn khanh khách cười không ngừng, lại lật thân một lần nữa ngồi dậy, kết quả lại bị đẩy ngã, lại là một trận cười khanh khách. Hai cha con ngay tại ô mặt trời dưới, lặp đi lặp lại càng không ngừng tiến hành dạng này một cái đơn giản trò chơi. Lại là tự giải trí, đều rất vui vẻ. Tô Diệp thì là nằm tại khác một bên, mỉm cười nhìn xem hai người bọn hắn. Vừa mới bắt đầu nàng sẽ còn lên tiếng nhắc nhở Dương Dương nhẹ một chút. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện Tiểu Dương chỉ riêng rất bình thường hưởng thụ loại trò chơi này. Thế là cũng liền mặc kệ. Tại thế giới của trẻ con bên trong, dù là đem một cái lại đơn giản nhàm chán động tác lặp lại nhiều lần, bọn hắn đều vẫn là sẽ cảm thấy thú vị, không có chút nào sẽ cảm thấy chán. Loại năng lực này sẽ nương theo lấy trưởng thành mà dần dần biến mất. Xa xa trong bể bơi, Ibrahimovic đang dạy mình một đôi nữ học bơi lội. Bọn hắn phảng phất là kế thừa Thụy Điển tiền đạo gia tộc gen. Tuổi không lớn lắm, nhưng cái đầu lại không tệ, mà lại vận động năng lực cũng đều rất mạnh, học được rất nhanh, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn trái lại đùa một chút Ibrahimovic. Đừng nhìn Thụy Điển tiền đạo ở bên ngoài giống như rất bình thường ngang ngược, nhưng trên thực tế trong nhà, hắn lại thuộc về lão út. Không chỉ có lão bà so với hắn lớn, liền hai đứa bé đều so với hắn hoành. Đương nhiên, đây là tại hắn còn không có phát cáu thời điểm. Thời gian dần trôi qua, Dương Dương nằm ở bãi cát trên giường, nghe bên tai Bibo tập nói. Xa xa nghe trong bể bơi truyền đến động tĩnh, trong bất chi bất giác, hắn liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trong thoáng chốc, hắn bị Tô Diệp nhẹ nhàng đánh thức, lúc này mới phát hiện hơi híp trong một giây lát, mặt trời cũng đã ngã về tây. Mặc một bộ áo thun, phối thêm một đầu quần bãi biển, David Silva đang ngồi ở hắn sát vách ô mặt trời hạ uống vào nước trái cây. Nhìn thấy hắn tỉnh lại liền nở nụ cười, hỏi, nhìn ngươi thật buông lỏng. Dương Dương vừa muốn rời giường, lại phát hiện Tiểu Dương chỉ riêng cũng ngủ thiếp đi, hai cái chân đều để trên người mình. Hắn lập tức nhẹ nhàng đem hắn giao cho Tô Diệp, từ trên giường ngồi xuống, miễn cưỡng duỗi cái eo, đi vào David Silva đối diện, ngồi xuống, thật sự là một nơi tốt. Dương Dương nhịn không được khen, rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Hắn lời này cũng không giả, bởi vì hắn càng nhiều đều là tiến vào siêu cấp sân huấn luyện bên trong huấn luyện. Cho nên nhìn bề ngoài là đang ngủ, trên thực tế hắn vẫn là đang huấn luyện, nhưng vừa rồi lại khác biệt. Hắn chân chính chính ngủ thiếp đi, đây không phải là một loại trên thân thể buông lỏng, mà là trên tâm lý lỏng. Ta vừa mới chạy tới bến cảng bên kia, tuyển một chút vừa mới bắt trở về hải sản, tất cả đều là tươi mới nhất. Ta để khách sạn phòng bếp cho chúng ta hào hào làm dừng lại. David Silva có chút ít mong đợi nói, vừa nghe nói là phải dùng đến chiêu đãi Real Madrid cầu thủ. Cảng cá thương gia không chỉ có giảm đi tính giá vốn, còn miễn phí tặng cho một đống lớn đồ tốt. Quay đầu các ngươi cố gắng nếm thử chúng ta bên này đặc sản. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Aginigin ven biển, vậy dĩ nhiên chính là ăn hải sản. Ta phát hiện, người nơi này đối với chúng ta đều phi thường nhiệt tình. Dương Dương cười khen, bởi vì tuyệt đại đa số đều là Real Madrid fan bóng đá. Dương Dương nhướng mày, nơi này, phải nói, toàn bộ Canary quần đảo đại đa số đều là Real Madrid fan bóng đá. Vì cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng trước kia Real Madrid thường thường sẽ đến Canary quần đảo tập huấn hoặc chuẩn bị chiến đấu. Mà lại thường thường sẽ đến đánh thi đấu hữu nghị. Ở trên đảo có cái gì hoạt động, cũng đều sẽ mời Real Madrid tới đá một trận. Người biết, chúng ta nơi này có hai chi đội bóng chuyên nghiệp, Las Palmas cùng Tenerife. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai chi đội bóng thực lực đều không mạnh, nhưng cũng đều từng có qua không tệ lịch sử. Nhất là Tenerife, hiện tại Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano năm đó chính là tại Tenerife chấp giáo. Thành tích chói lọi, đã từng liên tục hai cái mùa giải một vòng cuối cùng đánh lén Real Madrid. Dẫn đến Real Madrid liên tục 2 năm thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể nói, Tenerife liên tục 2 năm trợ giúp Groy Dream Team Y đoạt lấy La Liga. Nếu như không có Vandano chi kia Tenerife, Groy đội bóng thật đúng là chưa chắc liền có thể có được như bây giờ lịch sử địa vị. Về sau, ngay lúc đó Real Madrid chủ tịch Mendoza liền trực tiếp đem Tenerife đào tàn phế. Huấn luyện viên trưởng Vandano cùng giữa trận hạch tâm Redondo đều đi Real Madrid. Sau đó Vandano dẫn đầu Real Madrid 5-0 cuồng thắng Barca. Triệt để kết thúc Groy Dream Team Y thời đại, Vandano cùng Redondo cũng bởi vậy đặt vững mình tại Real Madrid trong lịch sử địa vị. Bởi vậy có thể thấy được, Real Madrid năm đó cùng Tenerife chờ đội bóng quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Dù sao cũng là cô treo ở hải ngoại 1.000 cây số quốc thổ. Tây Ban Nha chính phủ cũng là trăm phương ngàn kế trấn an Canary quần đảo dân tâm. Thông qua bóng đá, thông qua Real Madrid đến trấn an, cũng hẳn là trong đó một loại đường tắt. Ta cùng rất nhiều Canary quần đảo cư dân, chúng ta từ nhỏ đã là Real Madrid fan bóng đá, cho nên ta 14 tuổi thời điểm liền đi Real Madrid đào tạo trẻ thử huấn, nhưng thân thể của ta quá mức gầy yếu thấp bé. Dương Dương gặp qua David Silva người nhà, mẹ của hắn nhìn rất giống người phương Đông, để hắn cảm giác đặc biệt thân thiết, nghe nói là mang theo Nhật Bản huyết thống, mà David Silva phụ thân cũng không cao, bởi vậy chiều cao của hắn hẳn là đến từ di truyền gen. Bất quá, David Silva tên hiệu Tinh Linh Vương, cái này cũng đại biểu cho hắn tại trên sân bóng đá bóng phong cách. Liên quan tới David Silva bỏ lỡ Real Madrid về sau, tại Valencia đạt được cơ hội, tiến tới một lần nữa chứng minh mình, cuối cùng lại bị Real Madrid coi trọng, lấy giá cao đưa đến Bernabeu sự tình. Dương Dương sớm đã biết, nhưng lúc này nhìn David Silva thần sắc, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được hắn năm đó bị Real Madrid cự tuyệt sau tâm lý đến cỡ nào thất vọng. Hắn có thể cảm động lây, bởi vì năm đó hắn mới vừa tới đến Hà Lan thời điểm. Cũng giống như vậy khắp nơi vấp phải trắc trở, lần lượt bị cự tuyệt, cho nên hắn rất bình thường có thể lý giải David Silva cảm xúc. Đây không phải tại oán trách, mà là tại lặp đi lặp lại nhắc nhở mình. Vô luận như thế nào cũng không thể quên năm đó trận kia tao ngộ. Không quên mất là vì thúc giục chính mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tại Real Madrid, người nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình bóng đá thiên địa. Người sẽ trở thành nhất danh so Valeron càng thêm xuất sắc giữa trận. Dương Dương cười nói, người biết Valeron, David Silva có chút giật mình. Nhận biết, nhưng không tiếp xúc qua. Bất quá ta trước đó nghe bọn hắn nói, hắn là thần tượng của ngươi. Dương Dương ha ha cười nói, Valeron cũng là sinh ra ở tòa này tiểu ngư cảng. Hắn là La Coruna truyền kỳ ngôi sao bóng đá, cũng là Tây Ban Nha trong lịch sử xuất sắc nhất giữa trận cầu thủ một trong. Càng là David Silva thần tượng, bị Dương Dương đâm xuyên mình năm đó sùng bái Valeron sự tình. David Silva liên tục cười khổ, đối nhau giống xuất sắc hơn sao? Thoạt nhìn là cái không tệ mục tiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN